Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 296, chương 297, Tô Anh học đàn guitar. Cái này là tỷ tỷ ta Dương Thần Hy tới Kim Lăng công tác. Đây là Chu tiên sinh. Là Tuyết Nhi vừa giới thiệu xong tỷ tỷ mình ra ẩn bị giống Dương Thần Hy giới thiệu Chu Tà thời điểm, lại bị Dương Thần Hy lăng lệ lạ mắt dọa sợ. Nàng ngẩn người, biết tỷ tỷ là tại bởi vì chính mình không cùng nàng nói đụng quỷ sự tình mà sinh khí. Đành phải đại khái đem sự tình nói dưới, còn đem chính mình khắc trừ tà phù điện thoại đem ra cho Dương Thần Hy mắt nhìn. Dương Thần Hy nghe xong cũng bị giật nảy mình, thế mà còn đáng sợ như thế sự tình. Không kém là người khác nói cho nàng, nàng còn sẽ không tin, thậm chí sẽ cảm thấy Chu Tà liền là cái giang hồ phiến tử. Nhưng trải qua Tuyết Nhi kiểu nói này, nàng thế mà tin. Chủ yếu là Chu Tà thế mà không lấy tiền, càng làm cho nàng đối Chu Tà coi trọng mấy phân. Dương Thần Hy nhìn người thích xem con mắt, liền tỉ như phi cơ bên trên nữ nhân kia, không để cho nàng dễ chịu, cho nên sẽ không đi để ý tới. Mà Chu Tà ánh mắt mặc dù nhạt nhưng lạnh nhạt bên trong vừa có một loại hiền lành. Chu tiên sinh, cảm ơn người bang muội muội ta. Nàng nha đầu này từ nhỏ đã đần, thật không biết rõ nếu là gặp được ngươi cuối cùng sẽ phát sinh như thế nào đáng sợ sự tình. Chu Tà mỉm cười, tiện tay mà thôi. Mặc dù ngài là cái này quán cơm lão bản, nhưng ta hy vọng bữa cơm này để ta tới mời, làm là cảm tạ. Chu Tà nhìn nàng kiên tê nhật, không có chối từ, gật gật đầu. Bữa cơm này bầu không khí không sai, nhổ hứng nhất đương nhiên là Tô Anh. Chu Tà điểm mấy cái kia đồ ăn thật là để nàng tâm đều lạnh. Có thể tính ăn vào nàng thích ăn đồ ăn. Cùng Tuyết Nhi cùng Dương Thần Hy cũng là tỷ tỷ trưởng tỷ tỷ ngắn thục lạc. Thần Hy tỷ ngươi thật lợi hại, thế mà còn là học viện âm nhạc nhổ tài sinh đây. Tô Anh một mặt hâm mộ nhìn xem Dương Thần Hy. Học viện âm nhạc có làm được cái gì? Hiện tại không phải là làm gia giáo tương đương. Dương Thần Hy xinh đẹp nhỏ khắp khuôn mặt là cô đơn. Tô Anh ngươi như thế ưa thích học viện âm nhạc, không bằng để cho Thần Hy dạy ngươi a. Nàng bây giờ không phải là làm gia giáo a. Ngươi cho nàng cổ động một chút a. Chu Tà nửa đùa nửa thật nói ra. Vốn dĩ là ở nhà thổi điều hòa không khí thổi dễ chịu vô cùng, Tô Anh khẳng định lại lắc đầu. Không nghĩ tới Tô Anh nhãn tình sáng lên. Thật có thể tao. Nàng ngữ khí thế mà tràn đầy chờ sờn. Chu Tà tự nhiên là mừng rỡ cho nàng tìm một chút rê hiện làm. Bằng không thì một ngày đến trễ quấn lấy hắn cũng là cực kỳ đau đầu. Đương nhiên có thể, chờ ta không có lớp thời điểm liền đến dạy ngươi. Coi như là cảm tạ Chu tiên sinh bang Tuyết Nhi. Dương Thần Hy không quan trọng nói ra. Nàng đối Tô Anh vẫn rất có hảo cảm, mê yến phí dạy một chút cũng không quan hệ. Không nghĩ tới Chu Tà lại lắc đầu. Ngươi cũng cảm ơn một cái sọt. Không cần lại tạ. Đi học tiền khẳng định phải, bằng không thì bữa cơm này ta coi như không để cho Tống tỷ thu các ngươi tiền. Dương Thần Hy cùng Tuyết Nhi đúng là một chút, cũng chỉ có thể gật gật đầu. Vậy được rồi, Tô Anh ngươi muốn học cái gì đây? Đàn guitar đẹp trai nhất. Tô Anh cũng mặc kệ có tiền hay không, không chút do dự tuyển đàn guitar. Tốt. Kia cơm nước xong xuôi liền cùng đi cho ngươi tuyển đem thích hợp đàn guitar. Tô Anh kích động, thẳng gật đầu, trong lòng suy nghĩ về sau mình ôm lấy đàn guitar tự đàn tự hát họa diện. Vui vẻ vô cùng, Chu tiên sinh gặp lại. Cơm nước xong xuôi Dương Thần Hy cùng Tuyết Nhi cùng Chu Tà lên tiếng chào. Hỏi liền mang theo Tô Anh đi chọn đàn guitar. Chu Tà cũng liền mặc cho bọn hắn đi. Ba đàn bà thành cái chợ, hắn liền không nâng cùng, ngược lại cũng tính cho Tô Anh tìm hai cái không sai bạn. Mặc dù mặt trời cực kỳ độc, nhưng ba nữ lại một điểm không có bị đánh bại. trực tiếp đón xe đi phụ cận cửa hàng. Dạo phố đối với phụ nữ mà nói đó là kỹ năng thiên phú. Không tồn tại kỹ năng cắt đứt thuyết pháp. Mục đích hôm nay rất rõ ràng, liền là mua đàn guitar. Cho nên tiến cửa hàng các nàng liền vừa nói vừa cười hướng Dên hành tẩu đi. Chăm vui Dên đi, liền là cái này. Tô Anh nhớ kỹ lần trước tại cùng C Ngạo Lan cho Chu Tà mua quần áo thời điểm ở chỗ này thấy qua một nhà Dên đi. Cho nên liền mang theo hai cái tiểu tỷ tỷ thẳng đến nơi này mà đến. Dên hành lý linh lang toàn cảnh là bầy biện các loại nhạc khí. Nhìn thấy người hoa mắt. Tô Anh, chính ngươi tuyển đi, mới tay chính mình chọn cái nhìn xem thuận mắt, cầm thoải mái là được. Chọn tốt ta giúp ngươi thử một chút âm sắc. Tô Anh gật gật đầu, nhìn xem khắp tường đàn guitar tuyển. Tương đương tiểu cô nương, mua đàn guitar à, có nhìn chúng đến tao. Lúc này chủ tiệm đi tới, chào hàng lên nhà hắn đàn guitar. Cái này hai khoản Yamaha cũng không tệ. Cơ bản đều là cung không đủ cầu. Tô Anh không có đi quản hắn. Con mắt của nàng quang lưu tại một cái màu nâu đàn guitar bên trên. Liền nó, Thần Hy tỷ, ngươi nhìn cái này thế nào? Một bên Dương Thần Hy nhìn xem Tô Anh chọn đàn guitar cười. Nhà đầu này thật sự chính là tuyển đẹp mắt. Cái này toàn đào hoa tâm gỗ cầm lửa đơn tấm đàn guitar à. Không sai. Hoàn toàn chính xác, rất xinh đẹp. Vậy liền nó à, nói xong đem đàn guitar cầm xuống dưới. Thử một tí, có thể, lão bản nhìn cái này Dương Thần Hy thuần thục thủ pháp liền biết là người trong nghề. Cũng liền không lại, tao tiền tốt, chào hàng hưng, lão bản, tạo nhiêu tiền, tiểu cô nương là người trong nghề à. Cho ngươi 2000, đưa Dên tạo, cực kỳ lợi ích thực tế đi. Lão bản hiền lành cười cười, nơi đó là người trong nghề, chỉ là học âm nhạc thôi. Dương Thần Hy hướng phía Tô Anh gật gật đầu, ra hiệu có thể mua, giá cả cực kỳ thực sự. Tô Anh một mặt hưng phấn chạy qua đi quét mã thanh toán. Nàng thế nhưng là tiểu phú bà, chút tiền ấy không phải nói. Một bên Tuyết Nhi đang tò mò bên này sờ sờ bên kia nhìn xem. Các nàng trường học mặc dù cũng có dạy âm nhạc chương T nhật TNH học. Nhưng nàng thật không am hiểu cha mẹ của nàng âm nhạc tế bảo đều bị nàng tỷ Dương Thần Hy cho kế. Thưa, Dương Thần Hy cười nhìn về phía ngoài cửa. Con người của nàng bỗng nhiên co rụt lại. Một thân ảnh xuất hiện tại Dên đi ngoài cửa. Chính nhìn xem nàng, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.